Cứ sau mỗi buổi trưa, lúc ở trường ra về, bọn trẻ con thường có thói quen tới nô đùa trong khu vườn của ông khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng đẹp, phủ đầy cỏ xanh mơn mởn. Đó đây khắp trên bãi cỏ, những bông hoa xinh đẹp mọc trông tựa sao trời. Có 12 cây đào mà mỗi kỳ xuân tới đều kết nụ hồng hoặc đỏ. Chim chóc đậu trên cây cất tiếng hó ca êm ái đến nỗi bọn trẻ con thường ngừng các trò chơi để lắng tai nghe. Một ngày nọ, ông khổng lồ trở về. Ông đã đi thăm ông bạn yêu tinh Copnit và đã lưu lại với bạn trong 7 năm ròng. Lúc tới nhà, ông nhìn thấy bọn trẻ con đang nô đùa trong vườn. Ông quát: "Chúng mày làm gì ở đây hả?" Tính ông thô lỗ cục cằn và bọn trẻ con bỏ chạy tán loạn. Ông nói tiếp: "Vườn của ta là vườn của riêng ta. Bất cứ ai cũng có thể hiểu như vậy. Ta không cho phép một kẻ nào trừ ta ra. Không ai được chơi trong đó." Rồi ông xây một bức tường cao bao quanh, cắm một cái bảng yết thị: "Kẻ vi phạm sẽ bị truy tố." Tội nghiệp cho bọn trẻ con, chúng chẳng có nơi nào để vui chơi cả. Chúng thử ra chơi trên đường cái, nhưng đường cái thì bụi bặm và lởm chởm những hòn đá cứng, mà chúng thì không thích như vậy. Chúng thích đi lang thang quanh bức tường cao vào những buổi tan học và nói chuyện về khu vườn đẹp đẽ ở bên kia tường. Chúng nói với nhau: "Hồi nào chúng mình ở trong đó sướng biết mấy." Thế rồi mùa xuân tới, trên khắp vùng quê, đâu đâu cũng có chim và hoa. Riêng trong vườn của ông khổng lồ ích kỷ vẫn còn là mùa đông. Chừng nào ở đấy không có trẻ con thì chim chóc cũng không buồn đến ca hát, cây cối cũng quên trổ bông. Có một lần, một bông hoa xinh đẹp nhú đầu trên cỏ, nhưng khi trông thấy tấm biển cấm, nó lấy làm buồn cho tụi trẻ con, đến nỗi nó lại lẫn xuống đất rồi ngủ im lìm trong đó. Những kẻ lấy làm thích thú nhất là tuyết và sương giá. Chúng reo lên: "Mùa xuân đã quên khu vườn này rồi, thế là chúng mình ở đây suốt năm." Tuyết thì phủ lên cỏ tấm áo choàng trắng rộng lớn của mình, còn sương giá quét lớp sương bạc lên cây cối. Chưa hết, chúng còn mời gió bất tới ở với chúng. Quanh mình gió quấn những tấm lông thú và ròng rã ngày đêm nó gào rú khắp vườn. Rồi nó hất nhào trụ ống khói xuống. Nó nói: "Chỗ này mê thật, chúng mình phải rủ ông bạn mưa đá tới đây chơi mới được." Thế là mưa đá tới. Cứ 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nó rơi rào rào trên mái ngói của lâu đài, cho tới lúc đập vỡ phần lớn các viên ngói đen. Sau đó thì nó thả sức chạy xung quanh khu vườn. Ông khổng lồ ngồi trong cửa sổ, nhìn ra khu vườn trắng xóa và lạnh lẽo. Ông nghĩ: "Mình không thể hiểu tại sao mùa xuân lại đến muộn thế này. Ước gì thời tiết có thể thay đổi nhỉ." Nhưng mùa xuân không bao giờ tới, mùa hạ cũng không. Mùa thu đem những quả vàng óng cho mọi khu vườn, nhưng vườn của ông khổng lồ chẳng nhận được gì hết. Gió bấc và mưa đá, sương giá và tuyết nhảy múa tứ tung qua các lùm cây. Vào một buổi sáng, ông khổng lồ thức dậy. Lúc còn nằm trên giường, ông nghe có tiếng nhạc mê ly. Tiếng nhạc ngọt ngào vọng đến tai ông, khiến ông nghĩ rằng chắc hẳn các nhạc công của nhà vua đi qua. Thật ra đó chỉ là một chú sẻ lanh bé nhỏ đang hót bên ngoài cửa sổ. Nhưng vì đã lâu lắm ông không được nghe một tiếng chim hót trong vườn, cho nên ông tưởng như nghe tiếng nhạc du dương nhất trần gian. Thế rồi mưa đá ngừng nhảy múa trên đầu ông, gió bấc thôi không gào rú nữa, và qua khung cửa sổ một mùi hương ngạt ngào bay tận tới ông. Có thế chứ, mãi rồi thì mùa xuân cũng phải tới. Ông reo lên như vậy, rồi nhảy khỏi giường, nhìn ra ngoài. Trước mắt ông là một cảnh tượng vô cùng thú vị. Qua một lỗ hổng trong tường, bọn trẻ con bò vào vườn và chúng đang ngồi trên các cành cây, mỗi cây một đứa. Thấy bọn trẻ con đã trở lại, cây cối lấy làm vui mừng quá đỗi nên tự chúng phủ đầy hoa, đu đưa cành nhánh một cách duyên dáng phía trên đầu bọn trẻ. Chim chóc đang bay liệng qua lại và đang ríu rít thích thú xuyên qua đám cỏ xanh. Các bông hoa đang ngước nhìn lên và cười vui. Thật là một cảnh tượng xinh đẹp. Nhưng riêng ở một góc vườn, mùa đông vẫn đang làm chủ. Nó là một góc xa nhất. Có một thằng bé đang đứng tại đấy. Nó bé nhỏ quá nên không với được tới các cành cây. Nó đang vừa đi vừa loay hoay quanh gốc cây, vừa khóc lóc thảm thiết. Cái cây tội nghiệp đó vẫn bị sương giá và tuyết phủ đầy. Gió bất đang thổi và đang gào rú ở phía trên. Leo lên đi, chú bé, cây nói, và nó sa cành xuống hết sức thấp. Nhưng thằng bé ấy bé quá. Lòng ông khổng lồ xe lại khi ông nhìn ra. Ông thầm nói, mình đến là ích kỷ. Bây giờ mình mới biết cớ sao mùa xuân không chịu tới đây. Mình sẽ đặt thằng bé tội nghiệp này lên ngọn cây, rồi sẽ phá đổ bức tường đi. Lúc đó vườn của mình sẽ mãi mãi là sân chơi của tụi trẻ. Thế rồi ông rón rén đi xuống cầu thang, mở cửa hết sức nhẹ nhàng và đi ra vườn. Nhưng khi bọn trẻ con nhìn thấy ông, chúng hoảng sợ quá nên bỏ chạy hết. Và ngay lập tức mùa đông lại quay trở về khu vườn. Riêng có thằng bé là không bỏ chạy. Nước mắt nó ràn rụa nên nó không thấy được ông khổng lồ đang đi tới. Ông rón rén tới sau lưng nó, nhẹ nhàng bế nó, rồi đặt nó lên cây. Thế là ngay lập tức, cây lại đâm bông, chim chóc lại bay tới hát ca. Thằng bé dang rộng đôi cánh tay, ôm ghì lấy cổ ông khổng lồ mà hôn ông. Thấy ông khổng lồ không còn độc ác nữa, bọn trẻ bèn quay trở lại. Cùng với chúng, mùa xuân lại đến. Bây giờ, vườn này là vườn của các cháu đấy, các cháu bé ạ. Ông khổng lồ nói. Rồi ông lấy một chiếc rìu to, phá sập bức tường. Vào 12 giờ trưa, lúc dân chúng ra chợ mua bán, họ thấy ông khổng lồ đang chơi đùa với tụi trẻ con trong khu vườn xinh đẹp nhất mà họ chưa từng thấy. Bọn trẻ con chơi đùa suốt ngày, và chiều đến, chúng tới chào ông khổng lồ để ra về. Chú bạn nhỏ mà bác đã đặt lên cây đâu? Ông hỏi. Ông yêu nó nhất vì nó đã hôn ông. Chúng cháu không biết, ông ạ. Bạn ấy đã đi rồi, bọn trẻ con đáp. Các cháu bảo nó cứ yên trí, ngày mai lại tới nhé. Nhưng bọn trẻ trả lời rằng chúng chẳng biết em ấy ở đâu, và trước đây chưa bao giờ thấy em. Ông khổng lồ cảm thấy buồn vô hạn. Mỗi buổi chiều lúc tan học, bọn trẻ con tới nô đùa với ông khổng lồ. Nhưng ông khổng lồ không bao giờ còn gặp được thằng bé mà ông yêu mến. Ông khổng lồ trở nên ân cần với tất cả bọn trẻ. Nhưng ông luôn mong mỏi người bạn bé nhỏ đầu tiên của ông, và thường nói về nó. Năm tháng trôi qua, ông khổng lồ ngày càng già yếu đi. Ông không thể ra ngoài dạo chơi đây đó được nữa. Ông thường ngồi trong một chiếc ghế bành, ngắm nhìn bọn trẻ con chơi vui vẻ trong khu vườn của ông. Ông nói, ta có nhiều hoa đẹp, nhưng những bông hoa đẹp nhất vẫn là bọn trẻ con. Một buổi sáng mùa đông, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đang mặc quần áo. Bây giờ ông không ghét mùa đông nữa, vì ông biết đơn giản đấy chỉ là mùa xuân đang ngủ và hoa lá đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, ông dụi đôi mắt với nỗi kinh ngạc, và ông nhìn mãi. Cảnh tượng thật là kỳ diệu. Trong một góc vườn xa nhất, có một cây phủ đầy nụ hoa trắng nuột ngà. Cành nhánh của nó bằng vàng, đều lủng lẳng những quả bạc. Còn đứa bé mà ông yêu dấu đang ngồi dưới gốc cây. Trong niềm vui sướng đang dâng trào, ông vội vã đi qua bãi cỏ đến gần thằng bé. Khi ông đến sát đứa bé thì mặt ông bỗng đỏ bừng giận dữ. Trên lòng bàn tay của thằng bé có hai vết đinh đóng, và hai vết đinh đóng cũng in dấu trên đôi chân nhỏ. Kẻ nào dám cả gan làm cháu bị thương thế? Ông khổng lồ hét lên. Nói ta nghe, ta sẽ giết chết hắn. Không ai cả. Đấy là những dấu vết của tình yêu thương, thằng bé trả lời. Cháu là ai vậy? Một nỗi kinh hoàng lạ lùng đè nặng lên ông. Ông quỳ sụp xuống trước mặt đứa bé. Thế rồi đứa bé mỉm cười với ông khổng lồ và nói với ông: hôm đó ngươi đã để ta chơi trong vườn của ngươi. Hôm nay ngươi sẽ cùng ta tới khu vườn của ta, tới cõi thiên đường. Chiều hôm đó, lúc bọn trẻ con chạy vào vườn, chúng thấy ông khổng lồ nằm chết dưới gốc cây, mình phủ đầy những bông hoa trắng muốt.